Cực phẩm thần y, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nghiên mặt mày rạng rỡ, trong lòng cười nhạo, Trần Gia Bảo, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu. Cùng lúc đó, biệt thự của Phụng gia, trong gian sân có cây cầu nhỏ và dòng nước chảy. Phụng Minh Luân, một thanh niên trong gia đình Phụng, ngồi đối diện với một ông già có râu và tóc bạc trắng. Trên chiếc bàn đá trong gian nhà có hai tách trà thơm và trò chơi cờ vây. Phụng Minh Luân có một cậu con trai và nói: Lão Trịnh, Trần Gia Bảo, người mà tôi đã đề cập với ông trước đó, đã đến tỉnh và cứu Kiều Lập Y. Thậm chí một tháng trước, Triệu Kiếm Thanh đã mời sư phụ đến Nhồng Lĩnh để bao vây và giết chết Trần Gia Bảo. Nhưng cuối cùng Trần Gia Bảo đã giết chết anh ta. Triệu Kiếm Thanh và một sư phụ đều được chôn ở núi Hồng Lĩnh. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là Trần Gia Bảo vẫn còn sống và ngang ngược. Đôi mắt của Trịnh Minh Duy lóe lên sau khi Phụng Minh Luân nói xong. Kể từ khi bị Trần Gia Bảo dẫm lên tại bữa tiệc sinh nhật nhà họ Tô ở thành phố Hòa Bình, trong lòng anh ta đã tràn đầy sát khí đối với Trần Gia Bảo. Bây giờ nghe nói Trần Gia Bảo đến tỉnh Lỵ, anh ta lại dám kiêu ngạo như vậy ở tỉnh Lỵ. Tức giận của anh ta có thể tưởng tượng được. Trịnh Minh Duy nhìn về phía xa bàn cờ, ngẩng đầu kinh ngạc nói: Trần Gia Bảo thật sự lợi hại. Chẳng lẽ là... Phụng Minh Luân gật đầu nói: Đúng vậy, Trần Gia Bảo là đại sư. Trịnh Minh Duy sửng sốt, nói: Hắn hóa ra là một vị đại sư. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi nói Trần Gia Bảo chưa tới 20 tuổi. Đại sư chưa tới 20 tuổi. Tài năng đáng sợ như vậy. Ngươi biết điều này có ý gì? Có nghĩa là nếu sau này Trần Gia Bảo lớn lên thuận lợi, thành tựu của cậu ấy tuyệt đối vô hạn. Gia tộc chúng ta có đối thủ kinh khủng như vậy. Đối với gia tộc kia, nhất định không phải là việc tốt. Vì vậy, chúng ta phải lợi dụng sự trưởng thành của Trần Gia Bảo để giết hắn trong nôi. Giọng điệu của Phụng Minh Luân tràn đầy sát khí mạnh mẽ. Cậu nói đúng, Trần Gia Bảo đã trở thành cường giả cấp bậc chủ nhân khi chưa đầy 20 tuổi. Năng khiếu này thật kinh khủng. Đối với một kẻ kinh khủng như vậy, nếu không thể làm bạn, chỉ có thể bị tiêu diệt. Trịnh Minh Duy u ám nói. Phụng Minh Luân vui mừng khôn xiết, sau đó lại lo lắng. Tuy nhiên, trước khi cha tôi lui vào tiên giới, Tần Quang Đại và Tần Hải Thanh của nhà họ Tần đã đến thăm và cầu duyên cho Trần Gia Bảo, để gia đình Phụng chúng tôi không phải xấu hổ trước Trần Gia Bảo. Và bố tôi thậm chí đã đồng ý, nếu chúng tôi đối phó với Trần Gia Bảo một cách hấp tấp, khi bố tôi rút lui, tôi e rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng. Còn có chuyện như vậy? Trịnh Minh Duy sửng sốt. Là người nước ngoài, hắn rất ít tham gia chuyện của nhà họ Phụng, cho nên hắn cũng không biết Tần gia gia tộc nói rõ cái gì. Cho dù là không phải Phụng Minh Luân nói chuyện với hắn về Trần Gia Bảo, anh ấy thậm chí còn không biết Trần Gia Bảo là ai. Ngay lập tức, Trịnh Minh Duy cau mày nói. Gia chủ tu chân sâu, ánh mắt luôn hướng trên đỉnh cao. Hơn nữa không biết đủ về Trần Gia Bảo. Vì vậy anh ta vội vàng đồng ý với lời can gián của Tần Hải Thanh. Nhưng Trần Gia Bảo đã là sư phụ rồi, sau này sẽ đền đáp. Phải, chúng ta phải tiêu diệt mối nguy tiềm tàng này càng sớm càng tốt. Minh Luân cậu có thể đối phó với Trần Gia Bảo. Về phần cha cậu, khi ông ấy rời khỏi hải quan, tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Lý do tại sao Phụng Minh Luân lại thảo luận về các vấn đề của Trần Gia Bảo với Trịnh Minh Duy rất đơn giản. Bởi vì Trịnh Minh Duy là người bảo trợ cho người anh mà Phụng gia tôn thờ và cũng là chủ nhân thứ hai của Phụng gia. Ngoài chủ gia đình, toàn bộ Phụng gia phải do Trịnh Minh Duy lãnh đạo. Thậm chí, ngay cả Phụng Thiên Tuấn cũng phải có Trịnh Minh Duy tôn trọng ba điểm. Điều rất quan trọng đối với Phụng Minh Luân là có được sự hỗ trợ của Trịnh Minh Duy. Phụng Minh Luân vui mừng khôn xiết. đứng dậy cúi đầu. Lão Trịnh, ông nhất định là trụ cột của nhà họ Phụng. Tôi nhất định sẽ giết Trần Gia Bảo từ trong trứng nước. Được, anh đi đi. Trịnh Minh Duy gật đầu nói. Nhớ kỹ, Trần Gia Bảo phải chết. Đừng lo lắng, anh Trịnh. Phụng Minh Luân đứng thẳng dậy. Sau đó xoay người bước ra ngoài. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Trong lòng anh ta cười nhạo. Trần Gia Bảo, anh dám giật Tô Ánh Mai của tôi. Còn dám từ chối mặt tôi ở nơi công cộng. Lần này anh tới. Sau tỉnh lỵ, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn. Vào buổi tối, Trần Gia Bảo ngồi trong chiếc Lamborghini của Tần Ly Nguyệt và lái xe về một ngôi nhà hẻo lánh ở tỉnh lỵ. Tối nay, anh ấy sẽ cùng Tần Ly Nguyệt đi thăm sư phụ của Tần Ly Nguyệt. Đối với Tần Ly Nguyệt, sư phụ chưa từng gặp mặt. Tần Gia Bảo vẫn có ấn tượng tốt. Bởi vì đệ tử của hắn có thể tàn sát một gia tộc chỉ bằng một chữ. Loại tính cách bảo vệ bê cháp này rất giống sư phụ. Gia Bảo, khi nào thì anh tới nhà họ Kiều để giúp chị Phượng Hoa phá hôn? Tần Ly Nguyệt vừa lái xe vừa tò mò hỏi. Trong 3 ngày nữa, Trần Gia Bảo nhẹ giọng nói. 3 ngày sau, bất kể Trác Nghiên chủ động giải tán hôn ước, anh đều sẽ đến nhà họ Kiều. Ở tỉnh lỵ khổng lồ, ngoài Phụng gia ẩn cư, nhà họ Trác cũng được coi là một gia tộc giàu có hàng đầu. Cách Chương.